Chương 633, Thiên Ma mà những cái này ma khí chính là từ dưới đất thẩm thấu đi lên, có thể tưởng tượng, dưới đất này khẳng định chôn giấu không biết bao nhiêu sinh linh thi thể. Thật sự là tự tìm chết A. Lục Vũ lẩm bẩm một tiếng, trong tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một đoàn diệt ma thần quang, bất quá lại không thấy đánh hướng dưới mặt đất, cũng không có đối với kia siêu cao thuế nặng cùng một chỗ ma khí động thủ, mà là mục quang chớp động, trước người lần nữa xuất hiện một kiện viên cầu hình pháp bảo. Nay đoàn cực kỳ nồng nặc diệt ma thần quang trực tiếp bị Lục Vũ ấn nhập này có thể kỳ dị có được 36 cái mặt hình cầu bên trong, khiến cho toàn bộ hình cầu trong chớp mắt bị nhiễm lên một tầng đẹp mắt kim quang. Sau đó hai mắt kim quang lóe lên, phá vọng chân nhãn phát động, nhờ vào chấn huyền tháp đối với mảnh không gian này trường khống, lập tức liền bị bắt được dưới mặt đất ma khí nhất nồng nặc địa phương, trong tay kỳ dị kim bóng lập tức đã bị hắn đánh ra ngoài. Huyền cốt đại tôn bị Lục Vũ một cái thông thiên chỉ thần thông trực tiếp từ không trung bị điểm xuống dưới đất, trên người hộ thân thần quang trực tiếp liền pha thoái, thân thể cũng nhận được thật lớn tổn thương, thế nhưng tổn thương lớn nhất hay là thần hồn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thời gian vẫn còn có đáng sợ như vậy thần thông, vậy mà tại tổn thương thân thể đồng thời, còn có thể tổn thương thần hồn, đây tuyệt đối là truyền tống bên trong vô thượng thần thông cấp cái khác thần thông. Từ khi thượng cổ thời đại về sau đang tu luyện giới liền không còn có về vô thượng tin tức về thần thông truyền lưu, tự nhiên cũng liền không có khả năng gặp được, lại không nghĩ rằng vào hôm nay từ một cái không biết lai lịch lạ lẫm tu sĩ trên người cảm nhận được vô thượng uy lực của thần thông. Mà này đối địch tu sĩ chẳng những có vô thượng thần thông trên tay, còn có thuần dương pháp bảo bên người, đối mặt địch nhân như vậy, cho dù là huyền cốt đại tôn lại ngạo khí, không thừa nhận cũng không được, nếu là một cái không cẩn thận hắn hôm nay vẫn lạc ở chỗ này cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Cho nên trừ đi lòng khinh thị, huyền cốt đại tôn lập tức chuyển biến tác chiến phong cách, trực tiếp chơi nổi lên hèn mọn bỉ ổi co đầu rút cổ lưu, trốn ở dưới mặt đất, lợi dụng mai táng trên mặt đất dưới vô số tu sĩ thi thể cùng âm ế khí hậu khác nhau ở từng khu vực kết hợp chỗ sinh ra cực hạn khiến cho cô đọng một loại cực kỳ cường đại công kích bí pháp. Thế nhưng bí pháp này lại cần không ít chuẩn bị thời gian, đề phòng dừng lại Lục Vũ truy sát hạ xuống, hắn liên tiếp tại phía dưới bố trí lên trăm đạo cấm chế, còn lấy ra chính mình chân tàng trận bàn, trên mặt đất dưới hơn trăm trượng sâu dưới mặt đất bố trí mười mấy cái cạm bẫy. Mà ngay cả như vậy hắn như cũ lo lắng, liền hắn trước kia nhàm chán thì luyện chế khôi lỗi đều lấy ra bố trí hạ xuống, mặc dù nói không hơn là nghiêng nó tất cả, nhưng là chênh lệch không xa. Hắn tin tưởng, mặc dù những cái này bố trí ngăn không được công kích của địch nhân, thế nhưng cũng có thể kéo dài một hồi thời gian, đầy đủ hắn thi triển bí pháp. Chỉ là huyền cốt đại tôn cẩn thận mấy cũng có sơ sót, như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Vũ căn bản cũng không có tiến nhập dưới mặt đất ý định, đang lúc hắn thi triển bí pháp thời điểm, liền cảm thấy hắn bố trí cấm chế cùng trận pháp đều đã có động tĩnh, hơn nữa tốc độ cực nhanh, để cho hắn không khỏi trong lòng căng thẳng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, tốc độ này thật sự là quá nhanh, coi như là đem ngũ hành độn pháp luyện đến cực hạn cũng bất quá chỉ như vậy, thậm chí còn ít có không. Bằng, làm sao có thể có tu sĩ đem độn thổ phương pháp tu luyện tới tình trạng như thế? Trong nội tâm lo lắng, thần niệm vừa chuyển, mới bị bắt được một đạo ngân sắc hào quang, tuy vô pháp xác định đây rốt cuộc là vật gì, nhưng lại có thể khẳng định này chính là một kiện pháp bảo, tâm thần trong chớp mắt liền buông lỏng không ít. Chỉ là một kiện pháp bảo, ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế gian bảo vật vô số, công năng lại càng là vô cùng kỳ quặc, thích hợp trên mặt đất chuyến về động pháp bảo cũng nhiều vô số kể. Vì vậy huyền cốt đại tôn lần nữa đem tâm thần tập trung ở bí pháp thi triển, ngưng tụ ra tới ma khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, hơn nữa tại hắn dưới sự thao túng, này ma khí lại càng là tại lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành hình, loang thoáng đại đó có thể thấy được nó giữ tợn khủng bố hình thể. Nếu là Lục Vũ tại nơi này, lập tức liền có thể nhận ra, này ngưng tụ ra tới thân ảnh cùng lúc trước hắn trong trộm tôn bí cảnh đánh chết thiên ma thống lĩnh có hơn phân nửa tương tự. Thế nhưng thiên ma thống lĩnh đó là vượt qua thông thiên cảnh tồn tại. Năm đó vẫn là không biết bao nhiêu cái thông thiên cảnh tu sĩ mới đưa nó phong ấn, cuối cùng cũng không có thể hoàn toàn đem đánh chết, liền biết được thiên ma thống lĩnh này là cỡ nào cường giả. Thậm chí Lục Vũ ở phía sau tới điều tra ma vực liên quan điển tịch tư liệu thời điểm, mới phát giác, ma vực cao hứng tựa hồ chính là cùng thiên ma thống lĩnh xuất hiện thời đại gần tương đương. Mà ở thiên ma thống lĩnh xuất hiện lúc trước, ma vực địa phương chính là một cái cùng vô tận tinh vực đồng dạng phồn thịnh tu luyện giới vực, thẳng đến thiên ma thống lĩnh xuất hiện mới chậm rãi ra ma tu. Lục Vũ gần như có thể khẳng định, bây giờ ma tu nhất định là năm đó thiên ma thống lĩnh lưu lại truyền thừa, cụ thể truyền thừa ít nhiều, tuy vô pháp phán đoán, thế nhưng trong đó quan hệ gần như không có cái gì có thể nghi vấn địa phương. Hiện tại huyền cốt đại tôn thi triển chính là một loại lấy vô số sinh mệnh huyết nhục hiến tế, triệu hoán thiên ma bí pháp này nguy hiểm cực kỳ, thế nhưng đồng dạng uy lực cũng không gì sánh kịp. Triệu hoán đi ra thiên ma, đại bộ phận uy lực thấp nhất đều là quy chân cảnh hậu kỳ hoặc là thông thiên cảnh sơ kỳ bộ dáng, một số ít có thể đạt tới thông thiên cảnh trung kỳ và trở lên, về phần triệu hồi ra thiên ma thống lĩnh tính khả năng vô hạn thấp. Nhưng dù vậy, nếu là huyền cốt đại tôn có thể triệu hồi ra một cái thiên ma xuất ra, đối mặt lục vũ hắn liền có được tuyệt đối ưu thế, thiên ma thế nhưng là thuần khiết ma vật, thủ đoạn công kích quỷ dị, uy lực cường hãn vô cùng. Những cái này đều là huyền cốt đại tôn từ ma vực truyền lưu bí điển phía trên thấy sự tình, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Duy chỉ có để cho hắn lo lắng chính là, thật muốn triệu hắn đi ra thiên ma, đối phương có thể hay không tiếp nhận khống chế của hắn, điểm này lại là vô cùng không xác định. Vì thế hắn còn hao phí rồi chính mình vài tịt điểm tinh huyết cùng những bảo vật khác luyện chế ra một loại thượng cổ lưu truyền xuống khế ước phương pháp cấm, lấy tăng cường ước thúc hiệu quả. Lúc này hắc sắc ma khí càng tụ càng nhiều, ngày đó ma thân hình đã càng ngày càng rõ ràng. Nhưng nhìn lên tuy rõ ràng, thế nhưng là muốn để cho hắn chân chính xuất hiện ở này một phương giới vực bên trong, vẫn còn cờ ở một ít thời gian. Thế nhưng hôm nay ma biểu hiện ra ngoài tu vi lại đã đạt đến thông thiên cảnh sơ kỳ bộ dáng, trong ánh mắt lấp lánh này xảo trá cùng hung tàn, chính là liền huyền cốt đại tôn bực này hung nhân thấy được hôm nay ma cũng không khỏi trong lòng có chút sợ hãi. Thế nhưng bí pháp này một khi bắt đầu liền vô pháp đình chỉ, bằng không tiếp sau lực phản vệ tuyệt đối có thể làm cho huyền cốt đại tôn bất tử cũng lột một tầng ra. Căn bản cũng không phải hắn có thể thừa nhận lên. Còn có mấy hơi thở, là có thể thành công. Huyền cốt đại tôn cố nén này trong nội tâm sợ hãi cùng kích động, thần sắc tràn đầy được ăn cả ngã về không thần sắc. Thời điểm này không phải là hắn ngừng suy nghĩ liền có thể ngừng, cho nên mới xem như được ăn cả ngã về không, ấn ý nghĩ của hắn, hắn cũng là bị lục vũ bức bách đến một bước này, bằng không loại này có quá nhiều không xác định tính bí pháp, hắn là tuyệt đối sẽ không đơn giản thi triển, hiện tại nếu như thi triển, vậy không có dừng lại khả năng. Thiên ma bổn sự vô hình vô tướng, thế nhưng nếu là lấy huyết nhục làm thế, lại có thể là trời ma ngưng tụ ra thích hợp thân thể. Tuy nói như vậy, thiên ma muốn không ngừng thông qua thôn phệ huyết nhục tới duy trì thân thể tồn tại, thế nhưng nó cường đại tuyệt đối chân thật đáng tin. Hắc hắc, từng đợt trầm thấp khủng bố tiếng cười từ dần dần ngưng tụ ma khí bên trong truyền đến, đồng thời bốn phía trong không gian không ngừng có một cỗ huyết sắc năng lượng truyền đến, dung nhập vào ma khí bên trong. Hôm nay ma lúc này trên mặt lộ ra ngoài loại kia hưng phấn cùng khát máu biểu tình, cho thấy hắn 10 phần chờ mong sắp xuất hiện ở phương này thế giới, đối với hắn thiên ma mà nói, huyết thực mới là bọn họ tối cao yêu thích. Chỉ là ngay tại huyền cốt đại tôn chờ mong cùng thiên ma hưng phấn đạt đến đỉnh tiêm, bí pháp sắp hoàn toàn thành công thời điểm, nơi này chỗ phía trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, lập tức liền thấy một đạo kim quang trong chớp mắt đem mảnh không gian này đánh vỡ. Này đến kim quang chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, rơi xuống tốc độ cực nhanh, để cho huyền cốt đại tôn cùng kia sắp xuất thế thiên ma đô không có phản ứng kịp. Thế nhưng thế nào dạng, huyền cốt đại tôn cũng biết có chuyện không tốt sắp xảy ra, thế nhưng là đang lúc hắn muốn làm xuất phản ứng gì thời điểm. Kia đến kim sắc quang cầu phảng phất có thể phanh lại tìm đường đồng dạng, trong chớp mắt liền tập trung vào đem xuất không xuất thiên ma vị trí. Thiên ma tuy còn không có chính thức tiến nhập phương này thế giới, thế nhưng hắn đối với kim quang kia bên trong khí tức lại cực hạn mẫn cảm, dữ tợn đáng sợ trên mặt lập tức có biến hóa. Ma nhãn bên trong vậy mà nổi lên thần sắc sợ hãi. Chỉ là lúc này huyền cốt đại tôn không có chú ý tới, bằng không nhất định sẽ nghĩ đến cái gì. Chỉ là kim sắc quang cầu lại sẽ không cho hắn cơ hội, đang đến gần thiên ma chỗ không gian trong trước mắt, kim quang này quang cầu vậy mà bỗng nhiên co rụt lại, biến thành một chút kim sắc vết lốm đốm, thật nhỏ trực tiếp, đột nhiên xuyên việt không gian, tiến nhập đến thiên ma chỗ phương đó thiên địa, sau đó đột nhiên tiến nhập hội tụ thành thiên ma ma khí đoàn bên trong. A, một tiếng thê lương kéo dài kêu thảm thiết từ phía trên ma trong miệng truyền đến, nhìn huyền cốt đại tôn trợn mắt há hốc mồm, hắn chẳng thể nghĩ tới, đạo kim quang kia tự nhiên có thể xuyên qua giới vực, trực tiếp xuất hiện ở thiên ma thế giới bên trong, sau đó còn có thể đánh vào nó trong cơ thể. Đang tại huyền cốt đại tôn kinh ngạc thời điểm, bên hai lại ẩn ẩn nghe đến một tiếng thanh âm trầm thấp, phảng phất vật gì pha toái. Ba nhờ sau đó, thiên ma thân thể trong chớp mắt bạo toái. Sau đó kia hội tụ cùng một chỗ đen kịt bên trong ẩn chứa này huyết sắc ma khí bên trong bỗng nhiên buộc phát ra một chùm nồng nặc cực kỳ kim quang. Lúc trước ngày đó ma thân thể bạo thoái, lượng giới vực thông đạo đã bị đánh nát, mà lúc này, bạo phát đi ra kim quang lập tức liền đem lòng đất hội tụ ra ma khí phá hủy không còn một mảnh. Mà đang ở cách đó không xa ngồi xếp bằng dừng lại huyền cốt đại tôn bị kim quang này soi sáng trên người, nhất thời cũng cảm giác được một cỗ đâm vào cốt tủy đau nhức kịch liệt từ bị chiếu xạ địa phương truyền đến. Loại này đau nhức kịch liệt, huyền cốt đại tôn cũng không biết bao nhiêu năm cũng không có cảm thấy, dù cho lúc trước bị kia thông thiên cự chỉ điểm, từ trên cao rớt xuống, thậm chí đem mặt đất đều đập ra một cái vài trăm trượng sâu động đất, thân thể thừa nhận vô cùng to lớn lực đạo tàn phá, hắn cũng không có cảm giác được có thống khổ như vậy. Bất quá hắn rốt cuộc là ma vực ít ỏi cao thủ, kiến thức cũng là đầy đủ, lập tức liền nhận ra, diệt ma thần quang, là diệt ma thần quang, nơi này thậm chí có người tu luyện thành loại thần thông này, quả thật không thể tha thứ a to lớn thống khổ, để cho huyền cốt đại tôn phát ra kêu thảm thiết đồng thời, lại càng là mang theo sợ hãi cùng tức giận gào thét xuất ra, thanh âm trực tiếp từ lòng đất truyền đến mặt đất, thậm chí truyền đến chỗ xa hơn.